Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, 932. Chương 932 Ảnh Đế Chi Tử, ra biệt thự đi rồi một đoạn đường, Vệ Triệt mới dừng xe, Minh Ca khai cửa xe đem Tường Ca kéo ra xe, cười tủm tỉm hỏi hắn, muốn hay không ta giúp ngươi đem cầm thủ đoạn tiếp đi lên. Ta đổi cái này rất quen thuộc Nga, một chút đều sẽ không đau đát. Ngô, đương nhiên, người có đau hay không ta cũng không biết. Tường Ca liên tục lắc đầu, nếu có thể ra tiếng, hắn hiện tại chính là rít gào trạng thái. Này số đàn bà Nima muốn rất xa lăn rất xa, lão tử một ngày nào đó sẽ nguyên dạng dâng trả. Bị Tường Ca cự tuyệt, Minh Ca cũng không thèm để ý. Nàng khanh khách cười khẽ, duỗi tay vỗ vỗ Tường Ca bả vai, về sau thấy Nga Tường Ca. Tường Ca này thân thịt mỡ bị nàng chụp run rẩy mấy cái, thiếu chút nữa không khom lưng nằm sấp. Xuống đất đi, thượng phía trước chỗ ngồi cột kỹ đai an toàn. Minh Ca kéo xuống pha lê bắn ra đầu chiều Tường Ca cúi chào. Tường Ca tái kiến Nga, nhớ rõ không cần tưởng ta. Tưởng cái dám, ở không báo thù phía trước, Tường Ca tuyệt đối sẽ ngày đêm tơ tưởng như thế nào lộng chết nữ nhân này. Xe một đường đều là chọn không có theo dõi địa phương đi. Tới rồi nội thành trực tiếp bị Vệ Triệt ném vào một chỗ không có theo dõi đại đường cái thượng. Hai người xuống xe, xuyên qua một cái đường nhỏ. Vệ Triệt vẫy tay đánh một chiếc xe taxi, chờ lên xe. Vệ Triệt lúc này mới hỏi Minh Ca, ngươi muốn đi đâu? Muốn đi đâu? Minh Ca thật đúng là không Vệ Triệt lời này hỏi hôn mê, nàng không có tiếp thu ký chủ ký ức. Tuy rằng bởi vì thân thể tàn lưu ký chủ thần thức duyên cớ, sẽ đối ký chủ hàng ngày có một ít thói quen tính ký ức. Cách khác vào ký chủ tiểu khu, nàng dựa vào giác quan thứ 6 đại khái có thể tìm được ký chủ trụ cái nào lâu mấy tầng bộ dáng này. Nhưng hiện tại, nàng này giác quan thứ 6 hoàn toàn quản không được nửa điểm dùng, Minh Ca như vậy một do dự. Vệ Triệt lập tức liền chu đáo nói, ta danh nghĩa có một chỗ 3 phòng 1 sảnh phi thường ẩn nấp. Nếu không ngươi trước cùng ta đi nơi nào? Ngô, cũng đúng, Minh Ca dừng một chút giải thích. Ta khả năng thương tới rồi đầu óc, nhất thời nhớ không nổi chính mình trụ địa phương. Thật yêu cầu phiền toái ngươi một chút thời gian, một hồi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Xe taxi thượng Vệ Triệt rõ ràng không nghĩ nhiều lời. Minh Ca trầm mặc cũng liền không có nói nữa. Đến lúc đó có đi hay không bệnh viện, rồi nói sau. Vệ Triệt không nói lời nào. Phía trước tài xế lại lên tiếng. Ngài là Vệ Triệt đi. Ai nhà nữ nhi của ta thích nhất thu thập ngươi poster. Ta cũng thường xuyên xem ngươi diễn điện ảnh. Thật không nghĩ tới có một ngày ngài có thể ngồi ta xe. Ta thật là quá may mắn. Ta cũng không dám tin tưởng. Minh Ca phát giác phía trước tài xế vừa nói lời nói. Vệ Triệt mở miệng trả lời phía trước. Trên mặt đột nhiên liền treo lên tươi cười. Này tươi cười vừa lúc chỗ tốt thân thiết hòa ái, một chút đều không dối trá không làm ra vẻ, làm người nhìn sẽ cảm thấy hắn cười thời điểm thật sự mị lực vô hạn. Quả thực nháy mắt có thể câu chạy lấy người hồn phách a, như vậy tươi cười. Làm Minh Ca chỉ cảm thấy kinh hãi, một người nam nhân đối với gương luyện tập bao nhiêu lần mới có thể đạt tới như vậy trình độ a. Đây là dối trá tới cực điểm trở thành chân thật ví dụ thực tế, hơn nữa người nam nhân này mặc kệ. Cùng Tường Ca cùng nhau thời điểm, vẫn là cùng Minh Ca cùng nhau thời điểm, đều là tích tự như kim trầm mặc, hiện giờ lại cùng một cái tài xế liêu cực kỳ thân hòa. Chẳng sợ lời nói không nhiều lắm, chính là có thể cảm giác ra hắn cái loại này nhiệt tình nhuộm đẫm lực. Liền dường như hai người là đã lâu bạn cũ giống nhau, tới rồi địa phương. Tài xế cho Vệ Triệt một chương danh thiếp, lại làm Vệ Triệt ở chính hắn danh thiếp thượng ký cái danh. lúc này mới lưu luyến nhìn Vệ Triệt cùng Minh Ca xuống xe địa phương là cái trong tiểu khu. Mạt vẫn luôn chờ tài xế đi rồi. Vệ Triệt mang theo Minh Ca chuyển qua một đống lâu, vào mặt khác một đống lâu đơn nguyên, này nam nhân cũng là tâm cơ thâm trầm a. Giáp mặt cùng tài xế Liêu thân thiết, vừa chuyển đầu liền quải tới rồi một khác đống lâu. Rõ ràng là sợ hãi tài xế đem địa chỉ nói ra đi. Vệ Triệt cái này ba phòng một sảnh kỳ thật là ở một cái thực bình thường trong tiểu khu. Phòng chừng người bình thường đều sẽ không nghĩ đến Vệ Triệt sẽ ở loại địa phương này mua phòng ở. Chủ, rốt cuộc hắn như vậy cái đại danh nhân cái gì cao quy cách tiểu khu mua không được a? Vào phòng. Minh Ca nói chính mình yêu cầu trước ngủ một chút. Có hay không phòng cho khách làm nàng mị một hồi, ở một cái người xa lạ trong nhà nói loại này lời. Nói, Minh Ca kỳ thật có chút xấu hổ. Rốt cuộc hai người mới vừa nhận thức. Hơn nữa Vệ Triệt người nam nhân này thật sự quá nổi danh. Minh Ca sợ bị người này nghĩ lầm là muốn ăn vạ hắn đâu. Vệ Triệt nghe xong trên mặt đến không có gì ngoại ý muốn biểu tình. Hắn lãnh Minh Ca vào phòng cho khách. Có phải hay không đầu còn đau? Bằng không chúng ta trước bệnh viện đi. Minh Ca lắc đầu. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Không có việc gì. Ta chính là quá mệt mỏi quá khó chịu. Nghỉ ngơi một chút liền hào. Cái kia, ta ngủ thời điểm khả năng có điểm trầm. Ngươi có thể hay không đừng quấy rầy ta. Vệ Triệt lập tức liền nói. Hào, Minh Ca xấu hổ cười cười. Vệ Triệt không hỏi cái gì nguyên nhân, lại trả lời như vậy lanh lẹ. Nhưng thật ra nàng chính mình nghĩ nhiều. Nàng vào phòng đem cửa khóa trái, vận hành một lần quang minh chú. Linh khí dư thừa, lúc này mới bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức. Lúc này đây ký chủ tên là Hình Minh Ca. Hình Minh Ca sinh ra ở cái cảnh sát thế gia. Nàng ba ba là võ cảnh. Nàng mụ mụ ở Yêu Yêu Linh gọi trung tâm công tác. Nàng gia gia nãi nãi còn lại là đường sắt cảnh sát. Đại khái là gia đình hun đúc duyên cớ. Hình Minh Ca từ nhỏ nguyện vọng chính là đương một người cảnh sát. Ngô, chính là cảnh sát nhiều mặt. Phải làm cái dạng gì cảnh sát? Hình Minh Ca thật không có mục tiêu. Cảnh giáo tốt nghiệp sau, nàng thực tập công tác là cảnh sát đường sắt. Kết quả ngày đầu tiên lên đường liền chọc đại sự, không đúng. Hẳn là gặp gỡ đại sự. Nàng nhìn đến ảnh đế Vệ Triệt bị người từ trong xe lôi ra tới đẩy thượng một khác chiếc xe. Mắt nhìn xe phải đi. Hình Minh Ca trực tiếp dùng chính mình xe máy đi đâm chiếc xe kia. Nhưng không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá a. Chiếc xe kia thượng người đại khái cũng phát giác Hình Minh Ca. Sợ Hình Minh Ca báo nguy, bọn họ dùng chính mình xe va chạm Hình Minh Ca xe máy, đem người đâm quăng đi ra ngoài. Phát giác trên mặt đất Hình Minh Ca còn ở động, bọn họ dứt khoát đem người cùng nhau kéo lên xe. Tới rồi mục đích địa, Hình Minh Ca mới biết được những người này là bắt cóc Vệ Triệt làm Vệ Triệt quay phim đâu. Hơn nữa những người này trong tay còn có Vệ Triệt nhược điểm. Kia nhược điểm là Vệ Triệt cùng một người nam nhân lên giường hình ảnh. 360 độ vô góc độ hình ảnh vẫn là cao thanh. Vệ Triệt như thế nào sẽ là cái đồng tình luyến? Không đúng, làm Hình Minh Ca kinh ngạc chính là cùng Vệ Triệt lên giường nam nhân kia thực lão thực đáng khinh được không? Hình Minh Ca căn bản là không tin trong video người nọ sẽ là Vệ Triệt. Nhưng ngay từ đầu đau thương bất nhập Vệ Triệt ở này. Đó video bá ra sau liền trầm mặc ở tường ca kia phân hiệp nghị thư thượng ký tên. Hình Minh Ca cùng Vệ Triệt cùng nhau bị tường ca đưa ra biệt thự, bởi vì là ngồi tường ca biệt thự xe. Có tài xế ở, Hình Minh Ca tuy rằng rất nhiều nghi hoặc, lại không có gì cũng chưa nói. Tài xế đem Hình Minh Ca đưa đến thành phố làm nàng xuống xe. Lúc này mới tiếp tục lại đưa Vệ Triệt rời đi, mắt nhìn màu đen xe tuyệt trần mà đi. Hình Minh Ca hơi hơi hé miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hết chương.